Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta một bình muối. Có nước tương không? Ở đây có hương liệu chứ? Chủ quán xua tay. Hương liệu thì không có rồi. Bây giờ nó quý lắm. Một cân hương liệu giờ có giá 10 lượng bạc. Nghe nói tuyến đường buôn bán hương liệu bị cắt đứt, nên giá mới cao thế. Trân Nguyệt hỏi, tuyến đường nào bị cắt đứt? Chủ quán đáp, là tuyến từ vùng Tây Bắc. Hầu hết hương liệu đều đến từ khu vực đó. Vậy à, ở đây có bán kim chỉ không? Cho ta một ít. Trân Nguyệt sau đó còn mua thêm mấy cuộn tơ hồng. Khi Kiều Nhị quay lại, Trân Nguyệt đã mua đầy một sọt đồ. Họ tiếp tục đi đến tiệm vải, nhưng giá cả ở đây cũng cao, nhưng dù sao cũng đã tốt hơn so với thời gian loạn lạc trước đó. Khi trở lại nhà ở ngõ Tây Môn, công việc dọn dẹp gần như đã xong. Kiều Nhị sau đó lại ra ngoài một chuyến, muốn ghé thăm một số khách hàng cũ xem họ có còn ở đây không. Đầu tiên, Kiều Nhị đến cửa hàng Chu Gia. Cửa hàng vẫn mở nhưng bên trong chỉ có một tiểu nhị đang ngáp ngắn ngáp dài. Do không có khách hàng nào, tiểu nhị cũng không phải người cũ. Cả trưởng quầy cũng đã thay đổi. Người tốt, trước đây công tử Chu gia từng đặt hàng nhà ta. Cho hỏi bây giờ công tử nhà ngươi có ở đây không? Trưởng quầy đáp, không, công tử không còn ở đây nữa. Hiện tại chúng ta cũng đã có nhà cung cấp cố định. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền. Kiều Nhị có chút thất vọng, nhưng không nản lòng, vì cũng đoán rằng khách hàng cũ có thể đã không còn. Sau đó, Kiều Nhị đến Tống gia, nhưng bảng hiệu ở cửa lớn cũng không thấy đâu, chứng tỏ không có ai. Hắn tiếp tục ghé Hoàng gia và Liễu gia, nhưng những nơi này cũng vắng bóng người. Khi trở về, Kiều Nhị kể lại cho Trân Nguyệt về tình hình này. Trân Nguyệt đáp, không sao, nếu không có khách hàng cũ thì chúng ta có thể bày quán. Ta thấy ở huyện thành hiện tại ít hàng hóa bán lắm. Lần sau, để mang một ít đồ ăn và tương đậu nành từ nhà ra bán thử. Trước đây các đệ cũng từng bày quán rồi. Kiều Nhị nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi cả ba huynh đệ bày quán bán hè. Hồi đó, tuy vất vả nhưng lại đầy kỷ niệm, giờ nghĩ lại hắn cũng thấy có chút ngại ngùng. Được, lần tới đệ sẽ làm cùng tam đệ, đệ cùng tiền thị đi cùng thì cũng tốt. Khi họ về đến nhà thì trời đã tối, mọi người ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi. Tiền thị đang dỗ tiểu A Trọng ngủ, vì hôm nay thằng bé bị ho khan. Nàng ấy hỏi, phòng ở trên huyện thành thế nào? Kiều Nhị đáp, là một cái tiểu viện, có mấy phòng và cả giếng nước, nhìn chung cũng tạm, nhưng không rộng rãi như nhà mình, không trồng được gì nhiều, vậy cũng không tốt lắm nhỉ, nhà đó định cho thuê à, vẫn chưa rõ, đại tẩu chưa nói, hôm nay chúng ta chỉ đến quét dọn qua, đúng rồi, hai ngày nữa ta và tam đệ dự định mang đồ ăn lên huyện thành bán thử, không đưa thẳng đến khách hàng cũ sao? Họ đâu rồi? Kiều Nhị lắc đầu. Ta đi hỏi, nhưng không ai còn ở đó. Có lẽ họ đã chuyển đi hoặc định cư nơi khác. Tiền thị thở dài tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi. Không sao, chúng ta bày quán cũng được. Ừ, bên kia, Mạn Châu cũng đang trò chuyện với Kiều Tam. Nghe nương nói phòng ở trên huyện thành không lớn, không có to như nhà chúng ta đang ở, Kiều Tam nói. Không cần lớn như vậy, chúng ta đâu có định sống ở huyện thành, nhà ở đó đắt đỏ lắm. Mạn Châu thở dài, ta cứ tưởng đại ca mua được một ngôi nhà thật lớn chứ. Như nhà của những gia đình giàu có 2-3 dãy sân. Kiều Tam cười, nếu mua nhà lớn như vậy thì chỉ có phá sản thôi. Ngủ đi, nhị ca bảo ngày mai ta cùng huynh ấy đi bán đồ ăn. Ừ, được rồi. Cách chương.